Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, đào hố. Ai? Phía dưới trên khán đài lại vang lên vô số tiếng thở dài. Lúc này Hoắc quản sự lại là hiện ra đầy mặt hồng quang đến. Hắn thích nhất loại này giết ra hắc mã. Loại này nửa đường giết ra hắc mã, tổng là có thể làm cho người xem phán đoán sai lầm. Mà những thứ này người xem tổn thất tiền, đều sẽ đại bộ phận tiến vào bọn họ thương mang thần thương thành lôi đài mới. Mà Bạch Vũ là hắn an bài. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ từ nơi này cầm tới không ít tiền thuê. Cao hứng không chỉ là một mình hắn. Bởi vì lần này Trần Tam là toàn bộ áp chính mình hắc ám tinh thạch. Hắn tăng thêm bắt đầu hắc ám tinh thạch. Hiện tại hắn đã có tiếp cận 4 cân hắc ám tinh thạch. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hắn muốn làm 2 năm dẫn đường mới có thể kiếm về. Lúc này thậm chí hắn bắt đầu càng thêm chờ mong Bạch Vũ chiến đấu kế tiếp. Nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Vũ cái kia rách mướp thân thể, hắn trong nháy mắt thì bỏ đi loại ý nghĩ này. Nếu như Bạch Vũ muốn tiếp tục chiến đấu, căn bản không có khả năng thắng được thắng lợi. Mà lại, hắn không cho rằng Bạch Vũ sẽ còn tiếp tục chiến đấu. Lúc này trọng tài mở miệng lần nữa. Miêu Mộ Tiên, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Chiến, tuy nhiên chỉ có một chữ, nhưng lại có một cỗ bá tiệt thiên hạ khí thế truyền đến. Lúc này Bạch Vũ, càng thêm suy yếu, dường như hắn đi một bước lên, đều muốn phí sức cả buổi khí một dạng. Mà theo hắn cái này chiến chữ xuất khẩu, thở dài thanh âm tiếp thiên liên địa, không có bất kỳ cái gì một người nhìn kỹ hắn. Dù sao hắn hiện tại quá hư nhược, nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ những người này hội áp hắn thắng. Nhưng là hiện tại nha, ngoại trừ Trần Tam, không có bất kỳ cái gì một người nhìn kỹ hắn. Thậm chí thì liền Hoắc quản sự cũng hơi lắc đầu. Nếu như có thể gián đoạn, hắn thậm chí đều muốn gọi Bạch Vũ tạm thời không muốn tỉ thí. Các loại thương thế dưỡng hảo tới, nhưng là hắn không thể. Đây là trên lôi đài quy củ. Chỉ có người trong cuộc bản thân có quyền lợi cự chiến hoặc là tiếp nhận chiến đấu. Ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này lại có một cái lên sân khấu. Người này một tập kích áo xanh ra thân, lộ ra có mấy phần nho nhã. Nhưng phối hợp thêm trên mặt hắn bỉ ổi bộ dáng, cả người trong nháy mắt liền bị hủy. Miêu Mộ Tiên, ngươi có muốn hay không nhận thua? Nếu như ngươi không nhận thua, ta cam đoan trên lôi đài liền sẽ đánh chết ngươi. Thế mà Bạch Vũ lại là khó khăn lắc đầu. Mà lôi đài mới xét thấy Bạch Vũ hiện tại trạng thái trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, trực tiếp đem Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược bị điều đến 1:1.2. Bất quá coi như thế, ngoại trừ Trần Tam, cũng không người nào nguyện ý mua Bạch Vũ thắng lợi. Hiện tại Bạch Vũ, dường như một trận gió đều có thể thổi ngã. Ai nguyện ý tin tưởng hắn? Bất quá còn có một người tin tưởng hắn. Người này cũng là Hoắc quản sự, nhưng là hắn lại là lôi đài mới người. Không cho phép tham dự vào đánh bạc bên trong đi. Cho nên hắn nhìn đến những cái kia hắc ám tinh thạch tuy nhiên đỏ mắt, nhưng lại không thể không ổn định lại tâm thần. Lúc này Bạch Vũ, chiến đấu càng phát ra khó khăn. Hắn lúc này, thậm chí ngay cả cùng trên người huyết, đem lôi đài đều cấp nhuộm đỏ. Mà này trên thân cũng mang theo nghiêm trọng vết thương. Cánh tay trái của hắn kém chút bị chém đứt. Muốn không phải hắn kịp thời ăn nhập đan dược, chỉ sợ tay trái của hắn trong nháy mắt liền sẽ phế bỏ. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Lúc này phía dưới lôi đài người xem đã cuống họng đã giống khàn giọng. Bọn họ bởi vì thua mấy lần, lần này áp hắc ám tinh thạch càng nhiều. Nếu như Bạch Vũ lại thắng, bọn họ trong nháy mắt liền sẽ may mà càng nhiều. Như vậy cũng tốt so là xúc sắc đánh bạc đại nhỏ một dạng. Nếu như ngươi một mực mua nhỏ, một mực thua, nhưng là ngươi vẫn là hội kiên trì mua nhỏ. Bởi vì dựa theo xác suất sự kiện tới nói, lớn nhỏ tỷ lệ là chờ cùng. Trước mặt liên tục ra vô số lần lớn, người tại dạng này một loại tâm lý tác dụng dưới, cũng chính là cảm thấy lần tiếp theo mở tiểu nhân xác suất hội tăng lớn vô số lần. Lúc này mọi người tự nhiên sẽ kiên trì mua tiểu. Hiện tại Bạch Vũ, cho bọn hắn thì tạo thành dạng này một loại giả tượng. Bạch Vũ bị thương càng ngày càng nghiêm trọng. Như vậy hắn bị đánh xuống lôi đài khả năng lại càng lớn. Mà khả năng này càng lớn, mọi người ném tiền đặt cược đánh bạc Bạch Vũ người thua thì càng nhiều. Bọn họ lúc này nhìn đến Bạch Vũ bị nhất kích đánh tại trên mặt đất, liền đứng lên đều dị thường khó khăn. Bọn họ dường như nhìn thấy to lớn hy vọng đồng dạng. Bạch Vũ càng thêm gian nan. Thế mà, ngay tại một đoạn thời khác, phảng phất là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ, thân thể của hắn bắt đầu phát sáng. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Cả người hóa thân ngàn trượng. Sau đó đâm ra một thương. Trực tiếp đem đối phương cấp đâm chết tại hư không bên trong. Chúc mừng ký chủ, chém giết một tên đồng cấp địch nhân. Khen thưởng điểm 13.245 điểm. Không tệ, Bạch Vũ nhất kích đánh giết đối phương. Hắn loại này trước khi chết nhất kích, làm sao lại dễ dàng như vậy né tránh. Mà liền tại Bạch Vũ chém giết đối phương đồng thời, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Khí tức của hắn dần dần yếu ớt lên. Thậm chí hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra dược. Dường như cũng không có khí lực đưa đến bên miệng. Để hắn tái chiến. Để hắn tái chiến. Ta áp 100 cân hắc ám tinh thạch. Ta áp 200 cân hắc ám cân thạch. Vô số đạo thanh âm a quát lên. Bọn họ muốn Bạch Vũ tử. Bạch Vũ hiện tại loại tình huống này, nếu như còn dám tiếp nhận khiêu chiến, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ hận thấu Bạch Vũ. Bạch Vũ để bọn hắn thua mất như núi hắc ám tinh thạch. Chỉ có lấy Bạch Vũ tử đến tắm rửa bọn họ không cam lòng, bọn họ mới có thể bắt đầu vui vẻ. Đã thấy lúc này trọng tài tiếp tục nói. Miêu Mộ Tiên, ngươi còn chiến sao? Bạch Vũ nằm trên mặt đất, chật vật nhìn lấy trọng tài, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này dường như cũng là hắn sau cùng khí lực đồng dạng. Hắn lúc này, rốt cục có sức lực đem đan dược đưa vào trong miệng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người muốn chết. Rốt cục vô số người xem a quát lên. Bọn họ điên cuồng. Lúc này thì bọn hắn trực tiếp móc ra chính mình toàn bộ hắc ám tinh thạch. Tất cả mọi người là mua Miêu Mộ Tiên thua. Bởi vì không có người tin tưởng hắn có thể sống sót. Bởi vì hắn quá hư nhược, suy yếu đến liền sức thuốc cơ hồ cũng không thể luyện hóa. Hoắc quản sự mặt trở nên khó coi. Tuy nhiên hắn kiếm tiền, nhưng là hắn càng nghĩ tới hơn là Bạch Vũ sống sót. Dựa vào Bạch Vũ loại này nghịch thiên sinh tồn năng lực, nếu như tấn thăng làm ngân cấp lôi đài võ giả, như vậy hắn khẳng định sẽ còn vì hắn mang đến to lớn ích lợi. Thế mà, hiện tại hết thảy đều khó có khả năng. Trần Tam do dự, hắn cảm thấy Bạch Vũ không sống tiếp được nữa. Hắn thậm chí hiện tại liền muốn lấy Bạch Vũ hắc ám tinh thạch đường chạy. Nhưng là hắn biết cái này lôi đài chàng canh phòng nghiêm ngặt. Đừng nói là chính hắn, liền xem như thần vương cảnh cường giả, tới cũng đừng hòng tùy tiện ra ngoài. Có điều hắn cuối cùng không có dũng khí mua Bạch Vũ thắng. Nhưng là hắn cũng không có mua đối phương thắng. Hắn hiện tại có 8 cân hắc ám tinh thạch, cho nên hắn tạm dừng ném tiền đặt cược. Xem nhìn lại, đến mức Bạch Vũ hắc ám tinh thạch đã đạt đến hơn 300 cân. Bởi vì Bạch Vũ giao phó cho nên hắn lại đều là Bạch Vũ mua Bạch Vũ chính mình thắng. Lúc này Bạch Vũ tỷ lệ đặt cược đã biến thành 1:2. Cũng chính là Bạch Vũ nếu như thắng, cái kia tiền đặt cược mới nhất định phải cho hắn gấp 2 hắc ám tinh thạch. Bất quá ngoại trừ chính hắn, không có bất kỳ người nào áp Bạch Vũ thắng lợi. Ta tới giết ngươi. Lúc này lại có một cái bay tới. Này người tay cầm một thanh khai sơn đại phủ. Cả người có một cỗ bạo ngược khí thế. Bạch Vũ bởi vì ăn một chút đan dược, cho nên hắn khôi phục một chút năng lực di động. Mà người này công kích tốc độ cũng không phải là đặc biệt nhanh. Cho nên mỗi một lần công kích đều bị Bạch Vũ miễn cưỡng tránh thoát. Bạch Vũ chiến đấu càng thêm gian nan. Hắn lúc này dường như đã không có một chút khí lực. Cũng liền tại một đoạn thời khác, hắn đánh ra một tia chớp ánh sáng, nhanh chóng tới gần đối phương. Sau đó tại đối phương trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Viêm Long trường thương trực tiếp đâm vào đối phương trái tim.